em chưa ăn sao biết không ngon? Món này do đầu bếp ở nhà anh cả làm đấy. Vị đầu bếp này làm các món bánh kiểu Trung Quốc truyền thống là ngon nhất. Lục Vân Dương vào phòng bếp rửa tay, bắt đầu nấu một bữa thịnh soạn. Cần tôi giúp không? Quan Cẩm đứng ngoài cửa nhìn anh. Em lấy một ít rượu vang ra cái cốc này đi. Sau đó chờ ăn cơm là được rồi. Lục Vân Dương cười yêu chiều. Quan Cẩm dùng mình, im lặng đi tìm rượu. Sao cứ có dự cảm xấu quanh quẩn trong lòng thế này? Sau bữa cơm linh đình, Quan Cẩm thỏa mãn xoa bụng, không tồi. Dạo này tay nghề có tiến bộ, tiếp tục cố gắng. Lục Vân Dương đứng dậy, chắc bánh trôi được rồi. Quan Cẩm lập tức chuyển từ trạng thái biếng nhác sang căng thẳng, còn ăn nữa. Coi như món tráng miệng, ăn mấy viên là được rồi. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu mà. Lục Vân Dương bê bát bánh trôi ra, nếm thử đi. Nhân hoa quế đấy, đặc biệt lắm. Nhưng vẫn còn nóng, ăn từ từ thôi. Quan Cẩm nhìn anh, gắng gượng cầm đũa lên, chọc một viên bánh trong bát. Mềm lắm đúng không? Mềm cái con mía anh. Quan Cẩm cực ghét từ này. Sau đó xiên một viên bánh trôi bỏ vào miệng, cẩn thận cắn một miếng. Bột gạo nếp vừa mềm vừa dẻo, nhân bên trong còn nóng, nhưng rất ngon, ngọt ngọt. Hương hoa quế còn vương trên đầu lưỡi. Lục Vân Dương dùng câu khẳng định, tạm chấp nhận được. Quan Cẩm ăn một mạch hết bát bánh trôi tạm chấp nhận được đó. Ăn no rồi, bây giờ đi xem hội đèn lồng đi, cho tiêu cơm. Lục Vân Dương kéo người làm biếng nào đó xuống lầu. Đèn có gì đẹp đâu. Hội đèn lồng rất náo nhiệt, người người qua lại tấp nập. Quan Cẩm cắn mứt quả, tay xách đèn lồng, di chuyển giữa biển người một cách khó khăn. Đèn lồng bẹp rồi. Quan Cẩm giật giật khóe miệng. Không sao, ra ngoài rồi mua cái mới. Lục Vân Dương không để ý, cố gắng kéo người ta vào lòng. Chen chen chúc chúc, đúng là nơi... tuyệt vời để xúc tiến tình cảm, anh cố ý đúng không? Tận dụng thời cơ để ăn đậu hũ. Có thấy ấu chỉ không hả? Quan Cẩm nhìn thấu ý đồ của anh. Lục Vân Dương chẳng hề ngại ngùng, nhoẻn miệng cười. Người đã rơi vào bể tình thì còn nói gì đến lý trí với cả chín chắn. Lại một biển người xô vào. Lục Vân Dương, Quan Cẩm, em xem, có đố đèn kìa. Để phòng ngừa lửa lan rộng, Lục Vân Dương dứt khoát rời sự chú ý sang chuyện khác. Quan Cẩm quả nhiên mắc mưu, lập tức chen đến chỗ đó xem thế nào. Rất nhiều đèn kéo quân có dán câu đố. Bao người châu đầu ghé tai thảo luận, thỉnh thoảng lại nghe đúng rồi, anh giỏi quá. Hoặc là đờ, lừa đảo quá đi. Quan Cẩm nhìn một câu đố đèn đằng trước, một đàn vịt mở hội nghị. Đố mẹo đây mà, cũng mới mẻ nhỉ. Lục Vân Dương bình luận, Quan Cẩm không thèm để ý đến anh, cau mày suy nghĩ đáp án, như thể không đoán ra quyết không rời đi. Có đáp án chưa? Lục Vân Dương cũng không vội, đứng bên cạnh chờ hắn. Đại hội nhân viên Ngưu Lang. Phì ha ha ha, em yêu, em đáng yêu quá đi. Lục Vân Dương không nhịn được, cười phá lên. Cười cười cái đầu anh, giỏi thì đoán đi. Quan Cẩm cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Cái này là câu đố ngược nghĩa. Một đàn vịt mở hội nghị, đáp án đương nhiên phải là vô kê chi đàm, lời nói vô căn cứ, rồi. Không có cá, không có voi, cũng chẳng có hươu cao cổ. Tại sao chỉ nói đến không có gà? Quan Cẩm căn cứ vào thái độ nghiêm túc của người nghiên cứu khoa học, cố gắng đòi lại thể diện bằng lý lẽ. Em nói vậy không phải không có lý, nhưng trong số các thành ngữ tục ngữ chỉ có câu này là phù hợp thôi. Thấy Quan Cẩm sắp dựng ngược lông mày lên liền bổ sung, nhưng quả thật câu đố này có trăm ngàn chỗ hở, trình độ quá kém. Nói vậy còn nghe được, hừ. Quan Cẩm hoàn toàn không nhận ra cái bản chất mất tự nhiên ngạo kiều của mình ngày càng được thể lộ rõ, mà người nó còn lấy đó làm vui, không những không sửa mà còn dung túng cho nó. Câu này chỉ có một chữ thôi à? Quan Cẩm cúi đầu nhìn, đen mặt, quai. Lục Vân Dương cũng nhìn thấy, hôm nay Quan Cẩm khá là mẫn cảm với mấy từ thế này, lập tức khinh thường, cái này là cái gì? Đáp án là thành ngữ chắc. Lục Vân Dương quan sát một lúc, một chữ thì chắc là đố hình chữ. Anh biết rồi. Cái gì? thẳng nhân bất chuẩn. Chữ thẳng bỏ đi một chữ nhân. Anh chỉ nghĩ được từ này thôi. Đệ, ức hiếp ông đây là người nước ngoài hả? Đến chỗ đáp án xem. Quả nhiên Lục Vân Dương đoán đúng. Quan Cẩm khẳng khái thưởng cho anh được đi mua thêm hai cái đèn lồng cho hắn về nhà chơi. Mệt chết đi được. Quan Cẩm vừa về nhà là chui vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi nhào lên giường cuộn chăn thành bánh bông lan, chuẩn bị đi gặp Chu Công. Nhưng, Lục Vân Dương là một anh chồng ghen tuông đạt tiêu chuẩn, kiên quyết không cho phép vợ mình đi gặp người đàn ông khác, cho nên trèo lên giường cố gắng biến bánh bông lan thành bánh nướng áp chảo. Quan Cẩm bị ép thò đầu ra khỏi chăn. Anh không thể ngủ yên một ngày được à? Người yêu nằm bên cạnh, anh mà thờ ơ thì phải đi gặp bác sĩ rồi. Lục Vân Dương tiếp tục sự nghiệp cởi áo ngủ. Quan Cẩm đá anh một phát, để tôi ở trên. Cưỡi, anh thích. Hai người quần nhau trên giường một lát. Lục Vân Dương nhổm dậy nhìn người nào đó nằm dưới thân mà không cam lòng. Hay là thế này đi. Anh đố em một câu, nếu em trả lời đúng anh sẽ làm theo ý em. Nếu em trả lời sai thì phải nghe theo lời anh. Thế nào? Quan Cẩm cảnh giác nhìn anh, chắc chắn là anh đang định gài bẫy tôi. Không cần giải thích. Vậy em có muốn nằm trên không? Lục Vân Dương cúi đầu mút lên cổ hắn. Quan Cẩm run lên nhẹ nhẹ, ai sợ ai. Lúc nãy anh nhìn thấy một câu đố thế này. Tám anh em cùng ngắm trăng. Đáp án có một chữ. Nếu là bẫy thì chắc chắn phải liên quan đến mục đích tối nay của Lục Vân Dương. Mà mục đích của người này chính là đè mình. Bị đè. Hai chữ rồi. Đè. Hình như ngược đối tượng rồi. Tám anh em cùng ngắm trăng. Nghe có vẻ khẩu vị nặng. Mình đang nghĩ gì thế này? Lâu thế rồi. Có đáp án chưa? Em đừng mong lấy cớ này để kéo dài thời gian. Ai kéo dài thời gian chứ? Tôi không biết đấy. Vừa lòng chưa? Quan Cẩm ngạo kiều xoay mặt đi. Em đã nhận thua vậy phải nghe lời anh. Làm gì? Rụt lại đằng sau. Tám anh em cùng ngắm trăng đương nhiên là. Lục Vân Dương, anh là cái đồ không biết xấu hổ đệ nhất thiên hạ. Quá khen quá khen. Này, còn chưa kéo màn. Đằng nào cũng không ai thấy đâu mà. Lại nói, hôm nay trăng sáng, chúng ta nhân tiện hấp thụ tinh hoa ánh trăng luôn đi. Anh là hồ ly tinh à? Hấp thụ tinh hoa cái gì? Thần kinh. Hồ ly tinh là em đó. Em chẳng có chút tự giác nào cả. Nếu không sao anh lại vừa nhìn thấy em đã muốn làm chứ? Đó là vấn đề của anh. Này, Lục Vân Dương nắm chặt eo Quan Cẩm, môi bồi hồi ở vùng xương quai xanh, thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái. Tay kia mò vào trong áo, vuốt lên làn da mịn màng ấm áp. Chẳng phải trong nhà không có thứ đó sao? Anh định làm chết tôi đấy à? Quan Cẩm thở gấp, giọng nghe như nhũn ra. Sao anh nỡ chứ? Lục Vân Dương nhổm dậy, mò dưới gối lấy ra thứ gì đó, rồi lại nhanh chóng cúi người xuống. Lấy ở đâu đấy? Mới mua hôm nay lúc tan ca. Anh còn bảo là không mua cái gì kỳ quặc. Cái này thì có gì kỳ quặc? Đồ vật cần chuẩn bị khi yêu mà. Nhẹ thôi, khốn nạn. Cả người Quan Cẩm mềm như bún. Em yêu, hôm nay trông em cứ như bánh trôi nếp ấy. Làm người ta chỉ muốn cắn một cái thôi. Xuống địa ngục đi chứ nếp với chả nếp. Tôi hận cái từ xui xẻo này. Ngoài kia, trăng tròn sáng rọi kéo một áng mây che mặt. Thật là khó sống mà. Con người bây giờ chẳng biết xấu hổ. Ngay cả màn cũng không kéo. Xem Đông Cung sống kiểu này nhiều sẽ hại thận đó. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 22, ngoại truyện, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Xem cái mặt sắc xuân rực rỡ kìa, chậc chậc, không biết tối qua được chăm sóc đặc biệt thế nào mà giờ thoải mái thế. Trần Kiều Vũ mang vẻ mặt đáng khinh nháy mắt với Nhạc Phàm vừa đi ngang qua. Ê ê, mỹ nữ, chú ý hình tượng. Cố Tương cũng không nhịn nổi. Cô là điển hình của kiểu không với được nho thì kêu nho xanh. Mau tìm một người đàn ông đến xoa dịu đi. Trịnh Phi nghĩ gì nói nấy. Kết quả là ăn nguyên quyển bộ luật hình sự dày cộp. Nữ hiệp võ công giỏi ghê. Lại lần nữa nào. Lâm Bạch ngồi một bên đổ dầu vào lửa. Quan Cẩm liếc mắt khinh thường.

thấy ô cửa còn sáng đèn, hơi nuối tiếc. Không thể đánh lén hay gì gì đó nên có chút thất vọng. Nhưng được nhìn vẻ mặt ngạc nhiên lại mừng rỡ của Quan Cẩm, chỉ do anh ảo tưởng thôi, cũng rất thú vị. Anh mở bật cửa ra, em yêu, anh về rồi đây. A Qua đạp cái chân ngắn ngủn chạy từ phòng khách ra. Bố, nhìn bố mình đêm hôm khuya khoắt xuất hiện trong nhà người khác. Nguyên nhân duy nhất Lục Vân Dương nghĩ được chính là vợ bố bỏ trốn theo trai rồi. Quan Cẩm lẳng lặng đóng cửa, ngăn cách cảnh tượng bạo lực giữa ông bố giận điên người hành hung thằng con bất hiếu đại nghịch bất đạo chỉ mong bố mẹ ly dị ở bên ngoài. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, ngoại truyện, vợ bỏ trốn. 2. Lục Vân Dương, Lục Vân Thâm, Nhan Khanh và ông Lục ngồi thành một vòng chơi mặt trược. Nhan Khanh vui vẻ. Lục Vân Dương lắc đầu. Bố à, tối nay tay bố đen vô đối luôn. Ông Lục bực bội giật giật khóe mắt. Vợ cậu cả chẳng ý tứ gì cả. Không biết thả mấy con cho ông sao. Mấy phút sau, lại là Nhan Khanh. Ba người khác đành bỏ tiền ra. Lục Vân Thâm nhìn vẻ mặt khó chịu của bố. Nhân thể nói. Bố à, bố ra tài bạc triệu. Bớt chút cho Nhan Khanh xem như quà gặp mặt đi. Việc gì phải khó chịu thế. Khéo người ta lại tưởng bố keo kiệt. Ông Lục nghe thế đang định nổi giận, thì Lục Vân Thâm ghé tai nói nhỏ, khó khăn lắm em ấy mới chịu đến nhà mình, bố để em ấy vui chút đi, con bố lấy vợ cũng đâu có dễ, phản rồi. Bố con ấy à càng già càng giống trẻ con đừng để bụng nhé. Nhưng nếu thằng bé Dương Dương có làm gì không phải thì con cứ đánh thoải mái, không phải bận tâm nhiều đâu. Phòng ngoài, bà Lục dịu dàng đang kéo tay Quan Cẩm tâm sự. Tôi không có hứng đánh con bà. Với lại, đó không phải bố tôi. Bà Lục nhìn vẻ mặt dại ra của Quan Cẩm, vỗ tay hắn. Mấy đứa nhỏ nhà này từ lúc chúng nó còn bé mẹ đã biết sau này sẽ không phải hạng tầm thường rồi. Không phải mẹ thổi kèn khen lấy đâu. Chúng nó khác tính nhau nhưng đều rất tự lập. Từ bé đã vậy, người khác nói gì cũng không đả động được. Cho nên mẹ cũng không kỳ vọng gì nhiều vào chuyện kết hôn của chúng nó. Chỉ cần ba đứa sống khỏe mạnh là được rồi. Nhưng ba đứa nó đúng là biết nhìn người. Bất kể là nam hay nữ mẹ đều thích. Bởi vì cuối cùng cũng làm chúng nó có ràng buộc. Có điều cố kỵ và có người làm bạn với chúng nó cả đời. Người làm cha làm mẹ chỉ mong ước đơn giản thế thôi. Quan Cẩm chợt thấy ấm lòng. Hắn là trẻ mồ côi. Hơn 10 tuổi mới được Côn Tô A thu nhận, nhưng khi đó hắn đã bị huấn luyện trong trại sát thủ nhiều năm, nên không khát vọng tình cảm ấm áp gì nữa. Lời nói của bà Lục làm hắn ít nhiều thấy cảm động, thậm chí hâm mộ Lục Vân Dương được sinh ra trong một gia đình tràn ngập yêu thương thế này. Chẳng trách ba anh em nhà họ như xài lang hổ báo mà không hề vặn vẹo tâm lý, đi ngược hẳn con đường tội ác nha. Người mà chúng nó thích, người chúng nó coi là người thân, thì đều là người nhà họ Lục. Sau này con cứ coi đây là nhà, đừng ngại ngùng gì nhé. Bà Lục nghe nói Quan Cẩm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đau lòng thương xót vô cùng, cứ nói mãi rồi mắt hoe đỏ rớm lệ lúc nào không biết. Để con chê cười rồi, mẹ dễ khóc thế đó. Bà Lục lau mắt. Ông Lục vừa đi ra thấy thế liền vội vàng chạy tới. Em làm sao thế? Anh à, sau này chúng ta phải chăm sóc cho Tiểu Cẩm thật tốt nhé. Thằng bé này làm người ta đau lòng quá mà. Hức hức hức. Bà Lục yếu đuối dựa vào vai ông Lục, khóc rưng rức. Ừ, em nói gì cũng được. Cho vợ mấy đứa nó về đây ở nhé. Chuyện này không tốt lắm đâu. Quan Cẩm đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn không nên trông chờ người nhà họ Lục có ai bình thường. Người bình thường thì sao sinh được mấy đứa con như thế chứ? Sao rồi? Bại trận hà? Nhan Khanh ngồi trong phòng sinh hoạt chung xem trò hay, vui sướng khi người khác gặp họa. Anh vui cái nỗi gì? Tình cảnh của anh cũng chẳng khá hơn tôi đâu. Quan Cẩm bực bội. Nhan Khanh nhún vai, người nhà ấy mà, nhiệt tình quá độ còn tốt hơn là suốt ngày nghĩ cách ngáng chân nhau. Nói thật, như thế này tôi đã rất biết ơn ông trời rồi. Quan Cẩm chăm chú nhìn anh, cái kiểu cô vợ nhỏ của anh thật khiến người ta khó chịu. Vậy nên tôi mới trông chờ cậu giúp tôi lột xác. Dạo này còn đi tập không? À đấy,